Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 64, chương 64, người phải thật tốt. Người à, thật là một cái đồ ngốc. Ta không phải liền là kém 3 ngày không có trở về à. Lấy thực lực của ta đã xảy ra chuyện gì đâu. Về sau không cho phép ngươi còn như vậy suy nghĩ lung tung. Nếu là giống như lần này, ta cũng sẽ không khách khí. Nói, Bạch Thủy tại Aki trên mặt nhẹ nhàng bóp một cái. Uy hiếp nói, biết, lần sau nhất định sẽ không. Nghe xong, Aki nhẹ nhàng gật đầu, như là con mèo, hoàn toàn nghe Bạch Thủy. Tốt, ngươi nghỉ ngơi trước, ta mua tới cho ngươi ăn chút gì, chờ sau đó trở lại thăm ngươi. Bạch Thủy nói ra, cho Aki đắp kín mền về sau, liền đứng người lên đi ra ngoài cửa. Sau 20 phút, Bạch Thủy trở về, trong tay mang theo hương khí bốn phía cháo liệu. Bạch Thủy đem Aki ôm lấy để nàng dựa vào giường bệnh ngồi dậy. Cũng cho sau lưng nàng đệm một cái gối đầu. Đến, ta cho ngươi ăn. Bạch Thủy cự tuyệt Aki mình ý động thủ, mà là hắn cho ăn Aki. Ăn ngon không? Bạch Thủy cho ăn một muôi về sau hỏi. Mặc dù cháo này hắn tại mua trước đó liền đã hưởng qua hương vị, nhưng khẩu vị của mỗi cá nhân đều là không giống, cho nên hắn cảm thấy có thể không nhất định thích hợp Aki. Ăn thật ngon. Aki cười nói, con mắt híp mắt thành một đầu tuyến, một bộ hạnh phúc tiểu nữ nhân bộ dáng. Có nam bồn bạn liền là tốt. Hiện tại Aki cùng mấy giờ trước Aki hoàn toàn liền không là cùng một người cảm giác. Một cái hơi thở mong manh, một cái chỉ là suy yếu mà thôi. Sức mạnh của ái tình quả nhiên vĩ đại a. Người thích liền tốt. Nghe xong, Bạch Thủy mỉm cười, lần nữa giơ lên thìa cho ăn một ngụm. Nếu như có thể mà nói, Aki nguyện ý vĩnh viễn sinh bệnh xuống dưới. Dạng này, Bạch Thủy liền mãi mãi cũng không sẽ rời đi nàng. Nhưng nàng biết, giống Bạch Thủy nam nhân ưu tú như vậy, làm sao có thể thường xuyên tại bên người nàng bồi tiếp nàng. Nhưng nàng không biết là, lần này bệnh của nàng để Bạch Thủy hạ một quyết tâm, vượt qua 3 ngày phía trên thời gian nhiệm vụ, hắn lại cũng không nhận, trừ phi có đặc biệt tình huống khác. Hắn quyết định phải thật tốt bồi bạn Aki. Hắn chán ghét cô đơn, hắn muốn ràng buộc Aki, làm hắn một thế này sinh mệnh duy nhất công nhận nữ nhân. Hắn muốn cùng Aki đến già đầu bạc. Aki tự nhiên không biết Bạch Thủy trong lòng đang suy nghĩ gì, nhưng nàng cảm giác giờ khắc này là tốt đẹp như vậy. Người mình yêu đang ở trước mắt, chỗ nào cũng không đi, liền chiếu cố chính mình. Trên đời chuyện tốt đẹp nhất, đại khái là như vậy đi. Aki không biết những tình lữ khác là thế nào sinh hoạt, nhưng nàng rất thỏa mãn hiện tại cuộc sống như vậy. Nàng có thể nghĩ tới chuyện lãng mạn nhất, liền là cùng Bạch Thủy chậm rãi già đi. Thời gian cứ như vậy tại Bạch Thủy chiếu cố Aki bên trong đi qua. Mặc dù nói chỉ là tương tư thành tật, nhưng lần này bệnh cũng vẫn là để Bạch Thủy giật nảy mình. Thẳng đến bác sĩ xác nhận Aki lại cũng không có vấn đề thời điểm, lúc này mới xuất viện. Trước kia, Bạch Thủy tổng là không thể lý giải mệt mỏi nhan tiêu đãi, vì y tiêu đắc nhân tiểu tụy ý tứ. Nhưng bây giờ, hắn hiểu được, bởi vì Aki liền là hai câu này tốt nhất thể hiện. Xuất viện ngày này, ánh nắng tươi sáng, gió nhẹ chậm chậm, là một cái thích hợp du lịch thời tiết tốt. Đồng dạng, cũng là một cái rất thích hợp đường hàng hải thời tiết. Bong thuyền, Bạch Thủy ngồi xếp bằng, Aki tựa ở trên vai của hắn, híp mắt, mặc cho thanh phong phủ động mái tóc của nàng. Nàng đang nghe Bạch Thủy lần này nhiệm vụ kinh lịch, nghe tới Bạch Thủy cùng Tô Sần hai người giao chiến về sau lưỡng bại câu thương thời điểm, trên mặt lập tức hiện đầy vẻ lo lắng. Nghe tới Rivers Mountain kỳ lạ phong cảnh lúc, trên mặt lại tất cả đều là vẻ mơ ước.